chỉ sợ có thể tích đạo hơn ngàn dặm. Thiên địa hà quang, lúc thiên địa vừa mới thành lập, đây là đạo ánh sáng đầu tiên chiếu rọi khắp thiên địa, có tác dụng tích đạo, tinh lọc tất cả hắc ám, dơ, bẩn. Sở Huyền mừng hết lớn, bảo bối tốt, đạo ánh sáng đầu tiên chiếu rọi thiên địa, tuy là không bằng hỗn độn tử quang, nhưng cũng là chí bảo hiếm thấy. Sở Huyền cảm thấy có chút tiếc nuối, chính là hệ thống ban thưởng cho hắn không phải là một đạo thiên địa hà quang nguyên vẹn, chẳng qua chỉ có một đoàn mà thôi. Hắn nhận lấy phần thưởng, trong tay liền xuất hiện một tia sáng mờ ảo. Sở Huyền trực tiếp dùng nó để khai đạo, vì muốn duy trì thiên địa hà quang, Sở Huyền vừa khai đạo vừa dùng hỗn độn chi khí tẩm bổ, làm chậm tốc độ tiêu hao của thiên địa hà quang. Bên trên đại đạo có một đoàn ánh sáng đang chậm rãi lan tràn, đại đạo chi lực hóa thành một người trong tay cầm hỗn độn khai đạo phủ đang liên tục mở đường. Đồng thời bên trên đại đạo vừa được bổ ra, được trải lên một khối ngọc thạch hóa đạo, giúp nó củng cố vững chắc, tăng tốc độ mở đường. Đã có thiên địa hà quang hỗ trợ khai đạo, rốt cuộc tốc độ mở đường tăng lên rõ rệt. Hỗn độn chi khí tiêu hao khá nhiều, dù sao nó phải duy trì thiên địa hà quang, mỗi ngày đều phải tiêu hao một đoàn. Cho dù như thế, cũng không thể giảm bớt tốc độ tiêu hao của thiên địa hà quang, chẳng qua là có thể duy trì lâu hơn. Hỗn độn chi khí tạm thời Sở Huyền vẫn còn có thể cung ứng. Hiện tại mỗi ngày hệ thống đều ban thưởng, không phải một đoàn hỗn độn chi khí, chính là ngọc thạch hóa đạo, hoặc là vật khác, tỷ lệ xuất hiện hỗn độn chi khí rất cao. Sở Huyền đã dự trữ không ít, đủ gánh vác thiên địa hà quang. Cách chương.